Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Ngự đệ. Không có để Lý Văn Cường rất khó khăn. Cuối cùng, La Sát Quốc quốc vương vẫn đồng ý Vương Phi lấy Tây Kinh. Bởi vì hắn mặc dù cùng Vương Phi mặt ngoài là vợ chồng, có thể trình hắn nhưng không có rất thích nữ nhân này. Đồng thời, nữ nhân này có chút lăng, luôn luôn không phân nặng nhẹ, tạo thành rất nhiều phiền phức. Hắn cảm thấy, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà trọng yếu nhất chính là, quốc vương đột nhiên cảm giác được, nếu là hiện tại trước mặt mọi người buông ra nữ nhân này, có thể làm rất lớn làm gương mẫu dáng vẻ cho La Sát Quốc trên dưới nhìn một chút. Nhìn xem chính mình tin Phật giám định tín niệm, càng thêm dễ dàng để Lý Văn Cường Phật học mở rộng đến các nơi. Để La Sát Quốc người người tin Phật, người người tuân thủ pháp luật, bảo hộ chính mình chí cao vương quyền. Chỗ tốt này là thiên đại, mà đại giới bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Ta ưng thuận quốc vương một câu, Lý Văn Cường hít sâu một hơi. Trong lòng có một ít nghĩ mà sợ. Hắn biết, vừa rồi nếu là chọc giận cái này quốc vương, có thể tự mình đều đi không ra La Sát Quốc. Nữ nhân này là trước mặt mọi người phá. Cũng may mắn là quốc vương đối với nàng không có bao nhiêu tình cảm. Đồng thời quốc vương có lo nghĩ của mình. Nếu không, chính mình đoán chừng muốn xong. Việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh lên. Lý Văn Cường cất cao giọng nói, mới ta đi tịnh thổ gặp mặt Phật Tổ thời điểm, Phật Tổ thúc giục, ta nhìn, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, Thánh Tăng, như vậy vội vã đi. Thánh Tăng, có thể lại lưu 2 ngày à, ta có một cái đồng học đại khái ngày mai đến Vương Đô. Hắn rất có căn cốt. Hắn cũng muốn tin Phật đi theo ngài. Thánh Tăng mang lên ta đi. Ta tối hôm qua mộng thấy Phật Tổ. Phật viết, ta thích hợp lấy Tây Kinh. Thánh Tăng mang lên ta đi. Ngoặc kép, Lý Văn Cường tùy ý qua loa vài câu đám người. Để Hổ Ca Nhĩ thu dọn đồ đạc liền đi. Hắn hiện tại đột nhiên có chút sợ. Trông thấy La Sát Quốc trịnh trọng như vậy việc mở rộng Phật Pháp. La Sát Quốc vương thậm chí đem Vương Phi đều giao ra. Hắn cảm giác chính mình chơi đại phát. Thật chơi đại phát, chính mình liền cái chỗ dựa đều không có. Rất có thể đem chính mình đùa chơi chết. Sau đó phải đối mặt chính là cái gì? Lý Văn Cường chính mình cũng không nghĩ đến. Chính mình cũng không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn trượt, tranh thủ thời gian trượt. Cái gì lấy Tây Kinh, kia cũng là nói nhảm, nào có Tây Kinh thích hợp. Lý Văn Cường không khỏi thầm cười khổ liên tục, nếu là một đường đi về phía Tây, cái gì cũng không có. Vậy bây giờ những này cuồng nhiệt đi theo mình người, chẳng phải là muốn đem chính mình xé xác, còn không hề rời đi La Sát Quốc. Lý Văn Cường thậm chí hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ, nên làm sao chạy ra thông thiên giới. Trốn về Nam Châu Đại Bản Doanh đi. Hậu quả này không phải mình có thể gánh nổi. Chỉ là một cái canh giờ, Vương Phi liền mang theo Quýt Béo mà ra. Đã đáp ứng mang lên nàng, nàng tại không có lý do độc lưu Quýt Béo. Nhĩ Môn Cường, một cái giòn tan âm thanh âm vang lên. Trong phủ đệ làm bộ đọc sách Lý Văn Cường ngẩng đầu, đã thấy một cái tròn vo đồ vật cút vào. Chính là Quýt Béo mà. Lý Văn Cường trừng hai mắt một cái, hưng phấn kém chút đập ra đi. Nhưng là chung quanh có người, hắn nhưng vẫn là duy trì cao tăng hình tượng không có phá công. Chỉ là cố nén hưng phấn chỉ vào Quýt Béo mà hét lớn một tiếng. Người cái này nghiệt chướng, còn không mau mau tới. Meo, Quýt Béo mà quát to một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên xông về Lý Văn Cường. Tại không trung trực tiếp nhào vào Lý Văn Cường trong ngực. Lý Văn Cường một cái lảo đảo, bị đụng quỳ một chân trên đất. ôm mật chặt Quýt Béo mà hét lớn một tiếng. Quýt Béo, mau mau hiện hình. Quýt Béo mà mèo lông mày nhíu một cái. Đại khái là đang suy nghĩ. Hiện hình là có ý gì? Do dự trong chốc lát, nó biến lớn, biến thành cao hơn 3 mét dáng vẻ. Uy vũ hùng tráng, Lý Văn Cường xoay người bên trên mèo. Lang cười một tiếng, đi, lên Tây Thiên rồi. Hổ Ca Nhĩ hơi kinh ngạc. Thánh Tăng, như vậy vội vã đi. Lý Văn Cường chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Phật viết, mau mau mau mau, ta sợ là không thể bị dở dang. Hiện tại liền sớm lên đường đi. Vâng, cái kia ta chuẩn bị một cái. Không cần chuẩn bị, lập tức liền đi đi thôi. Đi, Thánh Tăng, chúng ta đi nơi nào? Sa Trì Quốc, Thánh Tăng muốn đi rồi. Tin tức lúc này truyền khắp toàn bộ Vương Đô. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng quá nhanh, nói đi muốn đi, không khôi là Thánh Tăng. Là sát quốc quốc vương đứng ở cửa thành, tự mình tiễn đưa, mà ngoài cửa thành, không ít là sát quốc cường giả cũng đều đứng ở chỗ này. Chờ đợi lấy Lý Văn Cường cho tiễn đưa. Sau một lát, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm truyền khắp toàn bộ vương đô. Đến rồi, đám người ngoái nhìn, đã thấy Lý Văn Cường chắp tay trước ngực cưỡi tại mèo trên lưng. Mèo trên cổ buộc lấy dây thừng, từ phía trước Vương Phi nắm mèo, Hổ Ca Nhĩ chọn gánh vác, gánh bên trong lấy toàn bộ đều là chữ vật giới chỉ. Nhất định phải nhiều như vậy chữ vật giới chỉ mới đủ dùng. Bởi vì trên đường đi, đây chính là hơn 100 người ăn ở A, mà lại Thánh Tăng mỗi đến một chỗ, cái kia nhất định phải nhà ở tử. Cái gì đồ dùng hàng ngày toàn bộ đều muốn đầy đủ mọi thứ mới được. Hậu phương, khua chiêng gõ trống thanh âm tầng tầng lớp lớp. 100 cái nhìn rất kinh làm đàn bà đanh đá. Có gần 20 cái khiêng trống. Cái chiêng các loại nhạc khí. Trên đường đi tiến hành diễn tấu. Các nàng nói, Thánh Tăng này đi, ven đường nhất định phải có âm nhạc làm bạn mới được. 100 cái đàn bà đanh đá. Tuổi tác đều là 400 tuổi lên bước, đều là sinh qua tốt mấy đứa bé, toàn bộ đều là tướng mạo đen nhánh, cao lớn thô kệch kinh làm nữ nhân, đều mặc thánh khiết bạch bào cùng đen nhánh kiến càng, tạo thành chênh lệch rõ ràng, dù sao Lý Văn Cường là không có mắt thấy, cưỡi tại mèo trên lưng, Lý Văn Cường không ngừng cúi đầu nhỏ giọng hỏi Hổ Ca Nhĩ. La Sát không người chỗ nào. Như thế nào là các nàng? Hổ Ca Nhĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Thánh Tăng lấy vì bọn nàng không kinh làm? Thiện tai, Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời phương xa. Cái này, đại khái chính là chính mình làm nghiệt đi. Kinh làm hô, kinh làm là kinh làm, nhưng là cũng quá kinh làm. Cách thật xa, Lý Văn Cường đã nhìn thấy La Sát Quốc Vương cưỡi tại bạch mã phía trên phất tay. Hô to một tiếng, ngự đệ, Lý Văn Cường xoay người hạ mèo. Bệ hạ, ngự đệ, lần này đi đường xá xa xôi, thật không cho ta phái trọng binh hộ tống ngươi tiến đến lấy kinh. Bệ hạ, không cần, có Hổ Ca Nhĩ đã đủ. Hổ Ca Nhĩ chỉ là nhị chuyển đại thừa kỳ. Ta La Sát cũng có tam chuyển đại thừa kỳ cường giả. Lý Văn Cường lắc đầu. Không cần, từ nơi sâu xa đều tự có định số. Ta Phật gia giảng cứu một cái duyên. Cưỡng cầu không thể thực hiện. Đã ngự đệ cho rằng không thể thực hiện. Vậy liền không thể thực hiện. Khi nào trở về, Lý Văn Cường nhìn ra xa La Sát quốc vương đô. Đối đãi ta lấy được đại thừa Phật kinh. Liền thuộc về đến La Sát độ thế nhân. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Nói, quốc vương liếc nhìn liếc mắt cái kia 100 cái mặc thánh khiết bạch bào đen nhánh đàn bà đanh đá. Cất cao giọng nói, các ngươi đều là bị Thánh Tăng khâm điểm người. Nhất định phải chân quý gặp mặt Phật tổ cơ hội. Vạn vạn không thể lười biếng. Đúng, 100 đàn bà đanh đá hưng phấn cao giọng hô. Lý Văn Cường nhìn xem những hưng phấn kia nữ nhân, trong lòng thầm than một tiếng. Ai, tác nghiệt a, quay đầu lại nhìn Vương Phi. Cái kia là thế nào nhìn làm sao thuận mắt, vốn là mỹ lệ vô cùng Vương Phi. Cùng với đàn bà đanh đá so sánh một cái, càng là giống như thần tiên. Nhưng là Vương Phi ánh mắt, nhưng thủy chung đều tại quýt béo mà trên thân. Căn bản không quan tâm lấy hay không kinh, cũng không muốn lấy lòng chính mình. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cự ly. Cái này khiến Lý Văn Cường có chút buồn bực. Xuất phát là sát quốc người dành trước đưa mắt nhìn cái này sư đồ 104 người đi xa. Bùi ngùi mãi thôi, lấy kinh đi, mà Lý Văn Cường từ La Sát Quốc nơi này vừa đi. Toàn bộ thông thiên giới đều chiếm được tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.